Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 38, 38 thăm mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Cảnh Minh vòng ra thùng xe, một tay nhận ô, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã lạnh như băng của Thẩm Tri Y vào khu nghĩa trang, phóng mắt nhìn xa chỉ toàn mộ bia, bầu trời âm u phía trên như đè xuống, làm người ta có cảm giác thật ngột ngạt. Thẩm Xương Nam được hạ táng mới mấy ngày nay, tấm bia sạch sẽ nhất chính là mộ ông ta. Trước mộ bia có đặt một bó hoa bách hợp, cánh hoa bị nước mưa dày vò đã tả tơi điêu tàn. Thẩm Tri Ý ngồi xổm xuống, dọn sạch bó hoa bị dập, sau đó kéo tay áo xoa lên ảnh chụp gắn trên tấm bia đá. Đó là một tấm hình Thẩm Xương Nam lúc còn trẻ, mặc bộ lễ phục, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lóe lên sắc bén, trông cực kỳ có tinh thần. Đây là ảnh chụp khi kết hôn, ảnh chụp trên mộ mẹ cũng là ảnh cưới, đặt gần nhau nhìn rất hợp, tựa hồ như thời gian chợt đảo trở về 28 năm trước. Thẩm Xương Nam không phải một người bố tốt nhưng lại là một người chồng tốt, mẹ cô đã qua đời được 23 năm, bố cô không hề đi bước nữa, thậm chí đã đặt mua phần mộ cạnh mộ mẹ từ rất sớm. Ông ta sợ chết nhưng có lẽ ông ta lại càng mong muốn được gặp lại mẹ cô, lúc này, rốt cuộc cũng đã được như mong muốn. Thẩm Xương Nam hận thù Thẩm Tri Ý đến thế, có thể là vì sự ra đời của cô đã hại chết người phụ nữ mà ông ta yêu nhất, nhưng ông ta lại không thể làm được gì, thậm chí còn phải tự tay nuôi dưỡng. Hung thủ giết vợ, này đến lớn, ngày ngày nhìn gương mặt càng lúc càng giống vợ mình. Giọt mưa theo gió chạm xuống mặt Thẩm Tri Ý, cô giơ tay lau đi, mặt đã ướt đẫm, không biết là nước mưa hay nước mắt. Thẩm Tri Ý quỳ gối trước hai ngôi mộ, dập đầu lại, thời tiết âm u lạnh lẽo, đầu gối đau buốt như bị kim đâm, nhưng Thẩm Tri Ý lại không cảm nhận được cơn đau này. Cô thẫn thờ như một cô hồn bơ vơ, tưởng chừng chỉ một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến. Mẹ con xin lỗi, đã lâu như vậy mới đến đây thăm mẹ, con gái không tốt, không bảo vệ được gia đình mình, cũng không bảo vệ được bố. Giọng nói của cô dường như cũng bị gió thổi tan, chỉ nghe được từng tiếng nức nở nghẹn ngào. Run rẩy nói xong, Thẩm Tri Ý quỳ mọp xuống đất dập đầu 6 cái thật mạnh, sau đó quay sang phía mộ bia của Thẩm Xương Nam, nói. Bố, con sẽ ghi nhớ lời bố. Lời này bị Lệ Cảnh Minh đứng phía sau nghe thấy, anh khẽ mím môi, ánh mắt tối tăm không rõ đang nghĩ gì. Một ngày trước khi Thẩm Xương Nam tự sát, anh có tới nhà tù thăm ông ta, nói với ông ta vài chuyện về Thẩm Tri Ý. Anh làm thế với mong muốn sau này Thẩm Xương Nam có thể đối xử tốt với Thẩm Tri Ý hơn một chút, nhưng thật không ngờ Thẩm Xương Nam lại nghĩ quẩn, nhảy lầu tự sát. Thẩm Tri Ý dập đầu xong mới lảo đảo đứng lên, cô ngước mắt nhìn tán ô che trên đỉnh đầu rồi lại quay đầu nhìn người đàn ông đang che ô cho cô. Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Trong đầu cô chợt hiện ra một câu nói, người có thể che gió chắn mưa cho bạn cũng có thể khiến bạn không nhìn thấy mặt trời. Lệ Cảnh Minh dục, đi thôi, Tri Ý. Thẩm Tri Ý cúi đầu, ngay trước khi quay người cô loáng thoáng nghe thấy có ai đó gọi tên mình sau lưng, lòng cô chợt run lên, một cảm xúc tủi thân và ấm ức khó tả trào dâng trong ngực, đôi mắt đẫm lệ, cô cố nén nước mắt quay đầu nhìn sang. Cuối cùng, khi nhìn thoáng qua mộ bia của bố mẹ, cô đột nhiên nhận ra từ lúc chào đời cô đã không có mẹ, giờ đây bố cũng rời bỏ cô rồi, cô chỉ còn một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Cảnh Minh nói cô ti tiện, cô cũng thấy thế, bởi vì giờ đây cô đang ao ước được nghe thấy tiếng Thẩm Xương Nam tiếp tục chửi mắng mình. Thẩm Xương Nam đã chết nhưng nơi nào nên bồi thường thì vẫn phải bồi thường, Thẩm Tri Ý bán sạch tài sản, gom chỗ nọ góp chỗ kia mới tạm đủ tiền bồi thường. Về phần tập đoàn Thẩm Thị, Lệ Cảnh Minh đã thu mua được Thẩm Tri Ý bán cổ phần trong tay, hiện giờ chỉ còn 3 cái ghế tổng giám đốc của cô, giờ này đã chỉ có danh mà không có thực quyền, Lệ Cảnh Minh chỉ cần khoát tay là cô sẽ mất trắng. Thẩm Tri Ý cũng từng thử đi vay hoặc tìm những đối tác cũ để vay tiền, nhưng thời gian này, họ vô đơn chí thì dễ thấy, nâng đỡ nhau qua cơn hoạn nạn thật quá khó tìm, lại thêm con Lệ Cảnh Minh. Cố ý, dặn trước những người đó vừa nghe đến tên cô liền lùi bước từ chối. Ngân hàng thì càng không cần nhắc đến, muốn vay tiền từ ngân hàng cần phải trình ra được tài sản tương đương, mà nay Thẩm Tri Ý đã tay trắng, ngân hàng nào dám cho cô vay tiền. Thẩm Tri Ý cứ thế lặng nhìn tài sản nhà họ Thẩm từng bước bị bán đi, ngay cả nhà tổ cũng không giữ nổi. Cách chương.